Thần chủ ở rể, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130. Anh đừng làm loạn, chuyện này nháo ra thì khó coi lắm. Triệu Thanh Hà lo lắng nói. Em và mẹ đừng lo lắng. Anh đã sắp xếp xong hết rồi. Ba của chúng ta nhất định có thể chôn ở mộ tổ. Hơn nữa người của nhà họ Triệu sẽ còn đích thân tới tham gia tang lễ. Trên mặt Vương Bác Thần mang theo một tia thần bí. Thấy sự tình đã phát triển tới mức này. Trần Ngọc biết nói gì cũng vô dụng. Thì cắn răng nói. Tôi chỉ tin cậu một lần. Nhưng tôi nói cho cậu biết. Nếu ba cậu không thể chôn cất được. Trở thành trò cười. Cậu không xong với tôi đâu. Mẹ đợi mà xem. Đội linh cữu đều đã chuẩn bị xong. Vương Bác Thần ở rể nhà họ Triệu. Trở thành người của nhà họ Triệu. Anh chính là con trai. Vương Bác Thần ôm cho cốt của ba vợ. Triệu Thanh Hà ôm di ảnh. Trần Ngọc đi ở giữa. Trên mặt đều là nước mắt. Bà ta thật sự không thể hiểu. Bà cụ rốt cuộc lòng dạ sắt đá tới mức nào mới không cho phép con trai của mình được chôn cất ở mộ tổ. Bà cụ thiên vị. Bà ta có thể hiểu. Bà cụ không coi mẹ con bọn họ là người của nhà họ Triệu. Bà ta cũng có thể hiểu. Nhưng bà cụ đối xử với con trai của mình như vậy. Bà ta không thể hiểu. Bà ta thật sự muốn hỏi bà cụ. Bà xứng làm mẹ không? Đội linh cữu lũ lượt tới mảnh đất tổ của nhà họ Triệu. Người của nhà họ Triệu nghiêm túc chờ đợi. Tất cả bọn họ đều mặc đồ đen. Trước ngực cài một bông hoa trắng. Cung kính đứng ở bên cạnh. Lát nữa xe của thần chủ sẽ tới. Tất cả các người đều phải duy trì biểu cảm trang nghiêm cho tôi. Ai nếu như dám xuất hiện biểu cảm khác, khiến thần chủ bất mãn, tôi đánh gãy chân kẻ đó. Bà cụ Triệu lạnh lùng dặn dò, cho dù bà ta không nói, người của nhà họ Triệu cũng không dám. Đoàn xe tới rồi, tất cả vực dậy 200, tinh thần cho tôi, Triệu Long thấp giọng nói. Thần chủ chiếu cố nhà họ Triệu như vậy, bản thân nhất định không thể phụ sự kỳ vọng của thần chủ. Thần chủ muốn chôn cất trưởng bối của mình ở mộ tổ của nhà họ Triệu. Điều đó nói rõ điều gì? Nói rõ thần chủ đang chiếu cố nhà họ Triệu. Nếu không phải chiếu cố nhà họ Triệu, lẽ nào lấy thân phận của thần chủ, còn không tìm được một mảnh đất phong thủy tốt hơn sao? Mình nhất định phải biểu hiện thật tốt, tranh thủ khiến thần chủ xem trọng mình. Triệu Long hít sâu một hơi. Ông ta có hơi căng thẳng dõi theo đoàn xe từ từ đi tới. Khi đội linh cữu tới, Triệu Long ngoảnh đầu nói. Tất cả quỳ xuống. Nói xong, ông ta quỳ xuống trước tiên. Những người khác của nhà họ Triệu cũng vội quỳ xuống. Cách chương.